Tác phẩm Khi tôi dám ước mơ. Diêu tác giả. Người đọc Trung Can. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Có ước mơ ấp ủ từ lâu và đến giờ tôi vẫn còn theo đuổi. Có ước mơ chợt đến theo trào lưu. Tôi đang cố chen lấn giữa đám đông để biến nó thành hiện thực. Có ước mơ được xây dựng trên sự kỳ vọng của một người, không phải là tôi. Đôi khi gặp chướng ngại vật chẳng gạt đường, ước mơ tôi kẹt luôn ở đó. Và trong lúc tôi lây hoay, mất phương hướng, một ước mơ khác bất ngờ gõ cửa. Một ước mơ bắt đầu từ... Bắt đầu từ những điều giản dị. 18 tuổi, tôi mơ ước trở thành một anh hùng dù sức mình yếu như sên. 18 tuổi, tôi mơ là chủ nhân của một phát minh làm mọi người thán phục sửng sốt dù vốn hiểu biết của mình chỉ là một giọt nước giữa đại dương kiến thức. Vì 18 tuổi, Mark Bao được xem là doanh nhân công nghệ thông tin nổi tiếng của thế giới. 18 tuổi, Phan Mai Hương trở thành ca sĩ được giới trẻ Việt Nam mến mộ. 18 tuổi, Taylor Wilson thiết kế thành công lò phản ứng hạt nhân xử lý rác thải thành nguồn điện cung cấp cho các hộ gia đình, các nhà máy, thậm chí các loại thiết bị hoạt động trong vũ trụ. Tôi đã được nghe, được biết về những tấm gương xuất sắc, những người bạn 18 tuổi với ý chí nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Nhưng 18 tuổi, tôi không thể xuất sắc như Mark Bao hay Taylor Wilson, không có năng khiếu và tự tin như Phan Mai Hương. 18 tuổi tôi có một cuộc sống bình thường và nền tảng kiến thức phổ thông cũng không phải đối mặt với một nghịch cảnh nào. Vậy thì tôi có thể bước vững trên con đường thực hiện ước mơ của mình không? Tôi thử lăn tay mình qua mực và ấn cái đầu ngón tay lên giấy. Đó chỉ là một dấu lăn tay đơn giản. Nhưng chỉ cần thêm vài nét vẽ trên dấu lăn tay, tôi sẽ có cả một thế giới. Chú voi, con hươu, gấu trúc, máy bay, xe hơi. Điều này thật bất ngờ và kỳ diệu. Rồi tôi tình cờ đọc một bài báo viết về Lại Thị Bích Phượng cười đoạt giải ý tưởng xanh Việt Nam năm 2010. Thỉnh thoảng thì Phượng hay phụ ông nội chăm sóc mấy chậu cây kiểng của ông, và Phượng nhận ra lũ sâu vẫn bắt nạt những chậu cây ấy. Muốn giúp những chậu kiểng, muốn làm ông nội vui, Phượng đã bắt đầu suy nghĩ tìm cách. Vốn yêu khoa học, theo tìm hiểu, Phượng biết trong tỏi có chất Ablisin, có tác dụng diệt khuẩn. Khi được nhai, băm nhỏ hoặc giã nát, chất Ablisin này sẽ tác dụng với enzyme Ablinase, tạo thành một mùi đặc trưng. Mùi này lan tỏa nhanh, tác động mạnh và lâu dài đến xúc giác của sâu bọ, côn trùng, nên khiến cho chúng sẽ tránh xa. Thế là Phượng đã đâm tỏi nhỏ ra, lọc bỏ phần xác để lấy nước tỏi. Sau đó thì Phượng phun nước tỏi lên các chậu cây kiểng. 3-4 ngày sau, những con lì lợm vẫn không dám bén mảng đến những chậu cây kiểng ấy. Phượng đã gửi công trình của mình đến cuộc thi ý tưởng xanh Việt Nam và được trao giải thưởng vì đó là một loại thuốc trừ sâu không có hóa chất, rất an toàn và dễ thực hiện cho công nghệ trồng rau sạch. Thì ra, con đường thực hiện ước mơ có thể bắt đầu từ việc để ý đến những điều rất đổi bình thường xung quanh mình như thế. Nhà Đàm. Những đất thang. Tốt nghiệp đại học ngoại thương, anh trai tôi từ chối vào làm việc ở một nơi đã được sắp xếp, những nơi mà nhiều người khác đang mơ ước, nhờ các mối quan hệ thân thiết của bố mẹ. Bực vì con không chịu nghe lời, bố mẹ tôi để anh tự xoay sở. Anh trai tôi tự mình phát cái hồ sơ đi xin việc. Cũng phải mất đến vài tháng. Một hôm thì anh tôi trở về và phấn khởi thông báo với cả nhà, sẽ đi làm vào tuần sau. Điều khiến bố mẹ và cả tôi hết sức bất ngờ, anh tôi làm phục vụ trong một quán bar. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối vì sợ làm việc ở môi trường phức tạp như quán bar anh sẽ dễ bị hư hỏng. Nhưng bố mẹ có can ngăn như thế nào cũng vẫn không thay đổi được quyết định của anh tôi. Tôi chưa bao giờ đến xem anh tôi làm việc như thế nào, mà những lúc rỗi rảnh tôi ngồi hình dung ra cảnh anh chạy lăng xăng dọn bàn hay kính cẩn rót rượu cho các đại gia, thật là ngán ngẩm. 3 năm kể từ ngày anh tôi đi làm, cơm nước có bố mẹ nuôi, anh cũng không mua sắm được gì đáng giá cho bản thân ngoài đôi giày và vài bộ quần áo. Bố mẹ không nói gì, nhưng tôi biết họ đang thất vọng về anh. Rồi anh thôi làm việc ở quán bar, bố mẹ mừng rơn vì nghĩ rằng 3 năm mệt nhọc với cái nghề phục vụ đã giúp cho anh hiểu ra một điều gì đó. Nhưng lần thứ hai anh lại làm bố mẹ tôi bực mình vì cái ý định mở cửa hàng bán bánh mì baguette. Lần này bố tôi thật sự nổi nóng. Hết phục vụ quán bar giờ lại đến bán bánh mì, còn không nghĩ ra một cái nghề nào đó tử tế hơn sao? Anh trai tôi nhìn bố. Cái nhìn lạ lắm, hình như anh đang phản ứng với 2 từ tử tế mà bố tôi đã lỡ miệng nói ra. Và rồi cửa hàng bánh mì baguette của anh tôi đã được khai trương. Loại cửa hàng như thế ở thành phố là không thiếu, nhưng có lẽ cung cách phục vụ khách hàng tận tình chu đáo ngay từ cái túi đựng bánh, nên cửa hàng của anh tôi ngày càng đông khách. Anh tôi tuyển thêm nhân viên rồi mở thêm nhiều cửa hàng khác và trở thành một ông chủ. 10 năm sau, ông chủ của cửa hàng bánh mì đã trở thành tổng giám đốc của một khách sạn lớn trong thành phố. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, anh tôi không ngần ngại bộc bạch. Tôi khởi nghiệp từ một chân phục vụ trong quán bar và tiếp đó là một người bán bánh mì. Lúc đó bố mẹ tôi đã phản ứng dữ dội lắm, nhưng tôi nghĩ chẳng việc gì phải vội. Cứ bước từ nơi thấp lên cao dần thì chắc chắn sẽ vững vàng hơn. Bắt đầu từ nơi thấp để bước lên những bậc cao hơn, bài học từ sự trải nghiệm của anh tôi rất có ý nghĩa đối với tôi khi tôi chuẩn bị khởi nghiệp cuộc đời mình. Thu Đức. Đàn guitar màu thiên thanh. Đang học lớp 9, mẹ hắn quá sợ hắn sẽ thi trượt kỳ thi chuyển cấp, làm mất mặt cả nhà, nên đã giao một dao kèo. Chỉ cần con thi đậu vào trường tỉnh, mẹ sẽ mua cho con một cây đàn guitar mà con muốn từ 2 năm nay. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn có động lực học tập như vậy, rồi hắn đậu thật, đậu vào trường tỉnh hẳn hoi. Mẹ hắn mang về nhà một cây đàn guitar thùng còn thơm nhẹ mùi gỗ như đã hẹn. Chuyện của hắn có lẽ bắt đầu từ đây. Tên gì? Hắn giật mình ngẩng lên, hắn cứ nghĩ rằng sân thượng trường học là nơi cấm kỵ với bọn học sinh. Nhật Thanh, tên tôi, tên cậu là gì mà cậu không phải là ma đó chứ? Cười đứng trước mặt hắn chắc chắn cũng không phải là ma. Cô bạn này học cách lớp hắn 3 phòng, 2 đi ngang chỗ hắn ngồi. Nhật Thanh, cái tên thật hiền lành khi gắn vào một dung mạo như thế. Nhật Thanh có mái tóc đen dài ngang vai, luôn để xõa roi rối, trông như trước khi đến trường đã nhảy nhót điên dại, lắc đầu hàng trăm lần theo điệu của một bài rock nào đó, mới có một sự rối tự nhiên đến vậy. Tay trái của Thanh đeo tầm 5-6 cái vòng nhựa dẻo bản tròn màu đen. Cổ đeo một cái sợi dây inox dài, có nhiều mặt. Khi đi phát ra cái âm thanh len keng. Trường học này, nữ sinh đều mặc váy đồng phục. Nhật Thanh cũng phải mặc váy nhưng lại đi kèm với bata, cao cổ cũng màu đen nót, dây thắt, chằng chịt, cao qua mắt cá. Cô nàng này không nhuộm tóc, không đeo nữ trang đắt tiền, càng không xỏ tai, đeo khoen, nên thầy cô giám thị chẳng thể làm gì được. Nhưng rõ ràng Nhật Thanh là một nữ sinh rất cần để mắt canh chừng, vì nàng ta chỉ một quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào sẽ làm nên cái trò thất kinh. Tên Toàn, tôi không phải ma, tôi lên đây tập đàn thôi. Hỏi cho vui thôi, tôi biết cậu học cùng khối. Cậu lên đây được gần 2 tuần rồi, tôi chỉ thắc mắc sao bảo vệ lại mở cổng cho cậu vào tự do vậy. Cậu có hối lộ gì không vậy? Đấy là cậu ruột của tôi không tập đàn ở nhà được. Mẹ tôi hay mắng vì quá ồn. Đã cập nhật xong thông tin, Toàn, cháu của bảo vệ, biết chơi guitar, chưa chết. Diệt Thanh gật gù. Đến lượt hắn hỏi. Con cậu, sao lên được đây? Trèo tường, rồi đi bằng đường nhà gửi xe lên đây. Cô nàng nói tỉnh như không. Đàn chơi thế nào, chỉ tôi xem cậu giả vọc được bao nhiêu rồi. Hắn và Nhật Thanh không bao giờ chào nhau khi chạm mặt ở hành lang trường vào cái giờ học cả. Cả hai đều xem như chuyện trên sân thượng sau 6 giờ tối, mày mò những sợi dây đàn, những nốt nhạc, ngẩng cổ nhìn lên cái vòng trời đen, thỉnh thoảng có trăng sao là một giấc mơ. Những câu chuyện của hắn và Nhật Thanh bất tận về những sở thích của hắn, những cái sở thích của cô nàng. Chuyện của hắn thời ấu thơ, chuyện của cô nàng thời ấu thơ, chuyện của cả hai đã trải qua trong ngày học hôm nay. Cả hai xem nhau là bạn trong giấc mơ trên sân thượng trường học. Có một đợt đánh dao to trong nhà vệ sinh nữ, nhưng không tìm được những kẻ dính líu, giám thị hẳn nhiên là gọi tất cả những nhân vật cá biệt trong diện tình nghi xuống phòng thẩm tra. Nhật Thanh nằm trong số đó. Cậu không đánh nhau đâu, đúng không? Toàn hỏi. Dĩ nhiên là vào buổi tối hôm ấy trên sân thượng, Nhật Thanh cười khì rồi tiếp tục với những nốt nhạc. Tớ ước gì sẽ có một ngày được rời khỏi thị trấn này, được sống theo cái kiểu phải lao động để làm ra đồng tiền, phải khó nhọc, phải đổ mồ hôi, phải bê từng chồng chén dĩa cao nặng ra khỏi cái khu rửa bát để cuối ngày nhận lương. Rồi tớ sẽ trở về một căn phòng trọ nhỏ xíu, chỉ có mình tớ với một con mèo. Tớ sẽ cho nó ít thức ăn thừa lấy về từ nơi rửa bát, vuốt ve nó khi nó ăn, rồi tớ lăn ra ngủ. Ơ, sao lại có cái kiểu mà điều ước điên rồ như thế chứ? Thì đó là tự do. Đó là chân dung của một người lao động có cuộc sống khổ cực, phủ đầy cái màu xám và có mùi mồ hôi. Cậu đã học đến đây, cậu xứng đáng có nhiều hơn. Nhật Thanh đứng dậy. Khi cậu bảo cậu trốn lên đây tập đàn vì mẹ cậu không thích, cậu chơi đàn ở nhà, tớ đã nghĩ cậu khác với mọi người. Có thể cho tớ mượn cây đàn đêm nay được không? Đêm mai tớ sẽ trả, tớ hứa. Toàn gật đầu, Nhật Thanh vừa thắt lại các sợi dây đàn vừa nói. Tớ lớn lên trong vòng tay bảo bọc của gia đình, tớ chưa từng ngã xe đạp, cậu biết không? Vì bố mẹ quá sợ tớ sẽ gây tai nạn nên thậm chí đến bây giờ tớ vẫn chưa biết chạy xe đạp. Cuộc sống của tớ như được bọc trong một cái quả bóng trong suốt vậy đó. Luôn được bảo vệ, không bao giờ có thể thật sự hòa nhập vào xã hội, hít thở cái bầu không khí thật sự. Nhưng cậu sẽ sớm hối hận vì những cái suy nghĩ này khi bạn bè xung quanh cậu thành công, có công việc ổn định, có rất nhiều tiền, có điều kiện đi du lịch và mua sắm tất cả những thứ mà họ thích. Cậu sẽ phát điên lên nếu cái điều ước của cậu thành sự thật. Cậu có chắc không? Nhật Thanh dái mắt cười rồi cầm cây đàn đi, không quên nói lời cảm ơn. Sáng hôm sau, cả trường rộn tin Nhật Thanh bị đuổi học vì nhận hết mọi tội trạng về vụ việc đánh nhau trong nhà vệ sinh tử. Hắn nghe tin từ nhóm con gái đang vừa uyên thuyên, vừa nhai rau sáo mế thanh xoài keo. Tối hôm ấy, hắn đến trường, nhưng không lên sân thượng. Cậu của hắn gửi lại cho hắn cây đàn cùng một mảnh giấy sau khi từ phòng bảo vệ ra. Cảm ơn Toàn, cậu là người bạn duy nhất của tớ suốt những năm tớ đến trường. Cậu lắng nghe và trò chuyện cùng với tớ, không sợ hãi, không kỳ thị và rất vô tư. Cảm ơn cậu vì tất cả nhé. Có thể cậu đúng, tớ sẽ hối hận. Nhưng con người ai cũng có những ước mơ. Ước mơ thì đâu có hình hài, đâu có khuôn khổ. Ước mơ của tớ là mong muốn được lao động thật sự và được tự do cơ. Chúc tớ may mắn nhé. Mong có ngày gặp lại nhau. Xin đừng quên người bạn này. Toàn nhìn cái đàn guitar, nó đã được sơn phủ một màu xanh rất đẹp thay cho cái màu nâu gỗ vốn có, màu xanh thiên thanh. Lâm Moon. Cơm cháy. Một thời chưa xa lắm, nhà tôi nấu cơm bằng bếp củi. Mẹ tôi thường tận dụng những que củi khô trong vườn ngoài hàng rào để đun nấu. Mùa lá rụng thì chị em tôi có nhiệm vụ ra quét lá đem phơi khô, đóng thành bao tải chất vào một khoang bếp để đun dần. Nhà tôi có đến 5 chị em nên mỗi lần nấu cơm, mẹ lại phải nấu bằng cái nồi gang to. Khi nước cơm trong nồi đã cạn, mẹ tôi đem vần cạnh bếp. Đến bữa, dưới đáy nồi thường có một lớp cơm cháy vàng rậm. Đó là thứ mà mấy chị em tôi rất thích nên đến cuối buổi, là những cái ánh mắt hao háo cứ nhìn vào cái nồi cơm. Mẹ cài cháy lên, bẻ cho mỗi đứa một miếng. Cái cảm giác miếng cơm cháy thơm thơm đưa vào miệng cắn giòn tan vẫn động lại trong tôi đến tận bây giờ. Rồi bỗng một ngày dưới đáy nồi không có những tảng cơm cháy, đứa em gái sát tôi ngó nghiêng vào cái nồi cơm thắc mắc. Sao không có cái cơm cháy nhỉ? Mẹ lặng thinh không nói gì, nhưng thấy nó cứ lăn tăn mẹ lại bảo. Chắc tại cái giống gạo này ưa nước đó mà. Em tôi chẹp chẹp cái miệng, có lẽ câu trả lời của mẹ khiến nó không có lý do nào để thắc mắc thêm. Còn với tôi, câu trả lời đó chưa đủ sức thuyết phục. Hôm sau thì mẹ đi làm đồng về muộn. Tôi ở nhà nấu cơm, khi cơm cạn, dúi những thanh củi còn cháy dở vào tro bếp, tôi gạt những hòn than đỏ trải thành một lớp đều đặn phía dưới rồi nhắc nồi cơm xuống. Nhớ những khi mẹ nấu cơm, chốc chốc tôi lại thay than mới và xoay cái nồi cơm để cho bốn phía đều chín. Nhất định dưới nồi sẽ có một tảng cơm cháy cho mà xem. Tôi nghĩ bụng, lòng thấy háo hức và khấp khởi chờ đợi. Nhưng đến bữa ăn, khi bố chìa bát cho mẹ đơm cái bát cơm, giọng mẹ lại chùng xuống. Hết rồi. Tôi ngẩng cổ nhìn vào nồi cơm, dưới đáy là một tảng cơm cháy dày sụ. Bố tôi không ăn cơm cháy bao giờ, nên đặt bát xuống rồi ra bàn ngồi uống nước. Lúc đó thì tôi cũng không để ý xem thái độ của mẹ thế nào, vì còn mãi tranh nhau cơm cháy với mấy đứa em. Mẹ thấy chị em tôi tranh giành nhau miếng cơm cháy, cuối cùng bỗng sẵn giọng. Mấy đứa ăn ít cơm cháy thôi, kẻo đau dạ dày bây giờ. Đối với mấy đứa trẻ háo ăn như chị em tôi hồi đó, lời mẹ dọa nào có ý nghĩa gì. Thấy chị tôi vẫn chạnh chọe nhau, mẹ lẳng lặng đi xuống bếp. Tôi thức giấc lúc nửa đêm vì con mèo nhảy lên chạng làm rơi một vật gì đó trong đêm. Tôi vô tình nghe giọng mẹ lọt qua vách thật khẽ. Chắc tối nay ăn đói nên giờ còn ruột bố khó ngủ phải không? Thú thật tôi biết mấy đứa nhà mình thích ăn cơm cháy. Nhưng mà để có cơm cháy thì phải tốn thêm gạo, mà thóc trong vựa nhà mình thì chẳng còn là bao. Nghĩ lại lời mắng con hồi tối, tôi thấy tội lỗi quá. Mẹ thở dài, bố an ủi mẹ một câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi không biết là mình đã khóc bao giờ, chỉ biết khi sờ tay lên má thấy ương ướt. Bạn bè ngạc nhiên khi thấy tôi nộp hồ sơ thi vào đại học nông nghiệp. Chỉ riêng mình tôi hiểu cái ước mơ là một cô kỹ sư nông nghiệp đã hình thành trong tôi từ những ngày thiếu đói, thèm lay lất một miếng cơm cháy. Trong cái giấc mơ hàng đêm có những giọt nước mắt và có một điều đau đáu, bao giờ quê mình mới hết nghèo. Thu Đức. Nó ôm mộng hát hò. Nó bị mời phụ huynh, cũng tại cái xì tai mở bung cái nút áo trước ngực, cứ nằng nặc đòi theo nó vào lớp học. Thầy chủ nhiệm bắt gặp nó hở hang, thấy ghét liền kêu nó lên bảng trả bài. Nó nhẫn nhơ vừa đi vừa khua tay múa chân, rất là hip ha hip hop. Thầy trách nó cái lỗi tác phong, vì nó nhe răng khểnh ra mà cười. Thầy bực mình, bảo nó ra khỏi lớp. Thì nó quay ngoắt 180 độ mà ngoan ngoãn bước ra, vừa đi vừa xoay cuốn vở mòng mòng cả chục vòng trên cái ngón trỏ, phải một cách điệu nghệ. Cả lớp đập bàn, tán thưởng rầm rầm. Thì nó khiêm tốn cúi đầu và thỏ thẻ, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Cũng may là thầy hiền, thầy thương nó vì môn của thầy nó học được nhất lớp. Thầy cũng cảm thông cho nó bởi cái khát khao chính đáng ở cái tuổi này, muốn nổi bật, muốn thể hiện mình. Dù cái cách thể hiện mình của nó quá ư là dại khờ nông nổi. Cuối cùng thì đối với cái trường bán công tệ nhất thành phố này, chuyện học sinh vô lễ với thầy cô chẳng có gì to tát cả. Thầy kết thúc buổi nói chuyện với phụ huynh bằng một cái tiếng thở dài và thầy tha thứ. Nhưng ba thì không, chiều hôm đó nó bị tẩm quất một trận tơi bời. Xong, mẹ vừa sức dầu cho nó vừa năn nỉ, ráng học đi con. Vừa dụ dỗ, mày mà chịu khó học hành thì muốn gì mẹ mua cho con à. Thì nó gắt gỏng, học, học, học suốt ngày, chỉ biết nói đến học. Học riết ngu người thêm. Trời, Nghe nó nói mà mẹ nó phát hoảng. Mày không chịu học thì sau này làm được cái việc gì? Thì nó lại hứng khởi trả lời, con muốn làm ca sĩ. Nó muốn làm ca sĩ? Ờ. Nó hát thì đúng là hay thật, nhạc lý cũng rành. Từ nhỏ nó đã được học piano với các sơ trong nhà thờ. Khóa học guitar nó cũng vừa hoàn tất. Bao nhiêu đó cũng đã đủ giúp cho nó trở thành một ca sĩ thực thụ chưa? Mẹ khóc lóc gọi điện thoại cho tôi, thúc tôi về nhà gấp. Tưởng chuyện gì tan tóc, tôi bỏ dở cả việc học, lật đật chạy về. Chứ có ai nào ngờ, về đến nhà tôi hoảng hốt nhận ra nó. Thằng em ngoan hiền ngày nào của tôi đang chăm chú chạy chuốt cho cái mái đầu mặt trời, tua tủa những sợi nắng cong cong. Miệng nó đang nghêu ngao hát những câu hát Made by Himself, chẳng ra đầu ra đũa gì, cứ ngẩng đầu lên ca từ văng ra và trôi nổi theo cái dòng say mê âm nhạc của chính nó. Mẹ níu tay tôi vào phòng kể lể khóc than, nhưng rồi mẹ ngẩng lên nhìn tôi, tia nhìn tin tưởng. Chắc trong Sài Gòn có nhiều lò luyện ca sĩ lắm con ha. Tôi dậy nảy. Mẹ chịu cho nó làm ca sĩ thiệt hả? Có ca sĩ nào học hành bê bết như nó đâu. Ca sĩ người ta được đào tạo trường lớp hẳn hoi. Cỡ nó chắc đã đậu tốt nghiệp trung học phổ thông chưa mà đòi bước chân vô cái nhạc viện. Mẹ ơi, ca sĩ, người ta còn giỏi giang thì mới mong là cái tấm gương sáng cho người hâm mộ. Đằng này, mẹ nhìn nó kìa. Tôi chặt lưỡi. Mẹ biểu nó quên đi. Quên, dễ gì? Nó từ đâu xong sòng sọc vào giận dữ. Tôi đã quyết tâm trở thành ca sĩ. Ông không nói vào thì thôi, im cái miệng giùm. Nói rồi nó vùng vằng bỏ đi, ra khỏi phòng. Nó tiện chân rảnh tay mà đá cửa đập tường rầm rầm. Tay chân nó tím bầm trầy trộ. Tôi vội vã bước theo. Nó vội vã trốn chạy. Chúng tôi ngồi bệt xuống vạt cỏ ven đường, giọng nó gai góc. Mọi người đều coi thường tôi. Anh chỉ coi thường cái lực học của mày. Còn mày hát rất hay, anh công nhận. Nhưng học không phải là tất cả. Vậy chứ mày muốn làm ca sĩ vì lẽ gì? Giọng nó vi vút hẳn lên. Nổi tiếng, tiền cát xê cao ngất ngưỡng. Công việc lại nhẹ nhàng, chỉ có hát và hát. Ôi, thằng em đon nớt. Nó vẫn đang nguyên thuyên về những dự định, những kế hoạch viễn phong mây gió của mình, mà không hề biết chẳng có thành quả nào khi khổng khi không, từ trên trời rơi xuống. Tôi thì tạm thời chẳng nói được gì cả. Khi cái danh ca sĩ lòe loẹt, hảo quyền vẫn cứ lấp đánh trong mắt của nó, chỉ thoáng nghĩ đến một lời khuyên, mà không, chắc gì nó thấm thía. Phải trích lời của ca sĩ này nọ trong mấy cái tụ truyện của sau thì mai ra. Nguyễn Hoàng Vũ. Anh có thể bắn trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp. Thomas Fuller. Cuộc sống chỉ có giá trị khi ta có thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu. Hegel.